Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 148, cô ấy khiến người ta cảm thấy ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét thảm thiết là do Lương Hoan phát ra. Cô ấy ngã nhào xuống đất, tay run rẩy chỉ về một chỗ nào đó, lắp bắp không nói nên lời. Phó Thiếu Đình nhặt một cành cây bên cạnh, đi tới trước gạt lớp lá vàng dày cộp ra, để lộ bên trong mấy bộ xương khô. Lương Hoan vùi mặt vào lòng Trần Hồng, không dám nhìn. Phó Thiếu Đình quan sát một chút rồi nói, những người này đã chết ít nhất vài tháng rồi, không phải nhóm Tô Đông hay Nghiêm Chỉ, đào hố chôn cất họ đi. Mấy chiến sĩ đào hố tại chỗ, đây là truyền thống khắc sâu trong xương tủy. Đồng đội hy sinh không thể về nhà, ít nhất cũng phải để họ được yên nghỉ dưới đất. Vì vậy, nhìn thấy những thi thể phơi thây nơi hoang dã này, mang họ ra ngoài cũng không thực tế, chỉ có thể đào hố chôn cất tại chỗ để họ yên nghỉ. Lương Hoan nhìn thấy những bộ xương, trong lòng sợ hãi vô cùng, nhưng bây giờ muốn quay trở lại cũng không thể. Cô ấy nhìn Tô Tiểu Lạc, Tô Tiểu Lạc nhỏ hơn cô ấy 4 tuổi, vậy mà cô bé lại không hề sợ hãi. Lương Hoan hít sâu một hơi, cô ấy dù sao cũng không thể nhát gan hơn một cô gái nhỏ được. Trần Hồng đã quen nhìn thấy cảnh sống chết, đối với cảnh tượng trước mắt không có quá nhiều dao động. Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán, lông mày nhíu chặt lại. Trong khu rừng này, giác quan thứ 6 của cô cũng mất đi cảm giác phương hướng. Cô lấy giấy vàng ra, gấp thành hình con hạc giấy, một tay kết ấn, một luồng ánh sáng vàng lóe lên, sau đó hạc giấy bay lên không trung, nhưng nó lại xoay vòng tại chỗ rồi rơi xuống đất. Ngay cả hạc giấy hỏi đường cũng mất tác dụng. Vị cao nhân bố trí mê hồn trận này quả thực lợi hại. Những người bỏ mạng ở đây không ít, ông ta muốn che giấu điều gì? Có thể xuất phát rồi. Phó Thiếu Đình ra lệnh, đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước. Khoảng thời gian tìm thấy dấu hiệu càng lâu hơn. Lương Hoan không nhịn được lẩm bẩm, rõ ràng là người bình thường mà còn vào đây tìm chết, đúng là thêm phiền phức cho người khác. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn cô ta, bực bội nói, nếu nhiều lời như vậy thì ban đầu đừng vào. Cũng không biết là ai cứ nhất quyết đòi vào. Đường Tiểu Thiên không khỏi bật cười, nhỏ giọng nói với Phó Thiếu Đình, nhóc con này giống hệt ông nội Tô, bênh vực người nhà ghê lắm. Tô Tiểu Lạc không hẳn là thích Nghiêm Chỉ, nhưng Nghiêm Chỉ hiện tại vẫn chưa ly hôn với Tô Đông, cũng vẫn là mẹ của Tử Thành và Tử Huyên. Cô chắc chắn sẽ không bỏ mặc Nghiêm Chỉ gặp chuyện, để hai đứa nhỏ đau lòng. Phó Thiếu Đình nhìn cái đầu nhỏ cứng đầu của Tô Tiểu Lạc, ngoài lạnh trong nóng, người như vậy thực ra rất dễ chịu thiệt thòi. Lương Hoan nghiến răng, không biết Tô Tiểu Lạc bị thần kinh gì. Nếu không phải cô quen biết với Phó Thiếu Đình, cô ta nhất định sẽ cãi lại. Nghiêm Chỉ còn chưa biết có người đang tìm mình. Lúc này cô ta và Trình Phương Tín đã rơi xuống đầm lầy. Họ bị mắc kẹt ở đó cả nửa ngày rồi. Cô ta khóc đến đỏ hoe mắt, áy náy nói, đồng chí Trình Phương Tín, là tôi hại anh. Tại sao tôi cái gì cũng làm không tốt, chỉ biết thêm phiền phức cho người khác? Không trách cô, là do tôi tự mình muốn đi theo. Trình Phương Tín an ủi, bây giờ cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô nhất định phải vào khu rừng này không? Xin lỗi, tôi vào khu rừng này là vì chồng tôi. Anh ấy dẫn đội vào đây cứu người, tôi lo lắng cho anh ấy. Nghiêm Chỉ hối hận nói, quả nhiên tôi cái gì cũng làm không tốt, cái gì cũng không giúp được anh ấy. Trình Phương Tín không ngờ Nghiêm Chỉ lại vì chuyện này. Anh ta cười nói, cô rất dũng cảm, nếu chồng cô biết cô vì anh ấy mà vào khu rừng này, chắc chắn sẽ rất cảm động. Anh không trách tôi sao? Nghiêm Chỉ nhìn anh ta, không ngờ anh ta còn có tâm trạng để cười. Sao lại trách cô được? Trình Phương Tín ngẩng mặt nhìn bầu trời, kể về những chuyện đã xảy ra với mình. Tôi từng có một cuộc hôn nhân, có một đứa con đáng yêu, nhưng con tôi lúc 2 tuổi bị bệnh nặng, vợ tôi bỏ tôi mà đi, thậm chí trước khi đi còn cuỗm hết tiền của tôi. Dù tôi cố gắng viết bài kiếm nhuận bút, cũng không thể cứu được con tôi. Tôi vay mượn hết tất cả họ hàng, nhận lại chỉ là những ánh mắt lạnh lùng. Họ nói bệnh của con không chữa khỏi được, khuyên tôi đừng phí công vô ích. Chưa đến phút cuối cùng thì sao có thể từ bỏ? Đó là người thân của anh, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Trời ạ, vậy còn anh thì sao? Anh nên nói cho tôi biết sớm hơn, tôi có thể giúp anh. Nghiêm chỉ nghiêm túc nói, con tôi đã lên thiên đường rồi. Trình Phương Tín nhìn những tán cây xanh tùm phía trên, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Nghiêm chỉ, là cô đã chữa lành cho tôi. Trình Phương Tín từ sau khi con mất, vẫn luôn sống trong u mê, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Sau khi bố mẹ qua đời, anh càng không quan tâm đến sống chết của bản thân. Vì vậy, nơi nào nguy hiểm anh liền đến đó, mong một ngày nào đó ông trời sẽ mang anh đi. Nhưng trong những ngày tháng ở bên Nghiêm chỉ, anh lại tin vào tình yêu. Nghiêm chỉ giống như lời cô tự nói, có thể không đủ thông minh, có thể luôn gây thêm phiền phức cho người khác, nhưng ở bên cạnh cô sẽ khiến người ta cảm thấy rất ấm áp. Sự ấm áp này giống như một loại thuốc gây nghiện, một khi đã dính vào thì rất khó từ bỏ. Nghiêm chỉ nhất thời không biết nên an ủi anh ta thế nào, bèn nói, chúng ta sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu. Trình Phương Tín nhìn Nghiêm chỉ, kỳ thực nếu có thể chết ở đây cũng chẳng sao, nhưng nếu Nghiêm chỉ muốn sống, vậy anh sẽ giúp cô sống sót. Nghiêm chỉ, nhìn thấy cành cây phía trước bên phải cô không? Thấy rồi, cô nắm lấy chúng, ngả người ra sau để phân tán trọng lượng, cẩn thận di chuyển cơ thể. Cô thử xem, Trình Phương Tín nghiêm túc hướng dẫn, Nghiêm chỉ làm theo cách của anh ta, từng chút một nắm lấy cành cây, di chuyển cơ thể. Đồng chí Trình, tôi cử động được rồi. Cố lên, cô làm được mà. Trong tiếng cổ vũ của Trình Phương Tín, Nghiêm chỉ từ từ bò lên bờ. Cô ta ngồi trên bờ vừa khóc vừa cười, vui mừng hét lớn, đồng chí Trình, tôi làm được rồi, tôi làm được rồi, cô giỏi lắm, đồng chí Nghiêm chỉ. Trình Phương Tín vui mừng thay cho cô ta, tôi sẽ cứu anh ngay đây. Nghiêm chỉ tìm kiếm xung quanh những cành cây thích hợp, đưa về phía Trình Phương Tín. Trình Phương Tín nhìn khuôn mặt lấm lem bùn đất của cô ta, nhưng lúc này trong mắt anh ta, đó là hình ảnh đẹp nhất. Trong lòng anh ta đang đấu tranh dữ dội, đây là kết cục mà anh ta mong muốn từ lâu. Vậy mà anh ta lại dao động, anh ta muốn sống tiếp. Mau nắm lấy cành cây đi, tôi kéo anh lên, Nghiêm chỉ lo lắng hét lên. Trình Phương Tín khó khăn nắm lấy cành cây, cơ thể anh ta rất nặng, suýt chút nữa đã kéo Nghiêm chỉ xuống lại. Anh ta vội vàng buông tay, thôi, đồng chí Nghiêm chỉ, cô giữ sức đi, có lẽ đội cứu hộ sắp đến rồi. Không được, chúng ta cùng vào thì phải cùng ra, Nghiêm chỉ kiên định nói. Tôi sẽ nghĩ cách, anh đừng lo lắng. Nghiêm chỉ bình tĩnh lại, cô ta nhìn xung quanh. Trước đây, cô ta từng đọc trong một cuốn sách của bố mình, dây leo tử đằng và dây leo sắn dây có thể dùng để làm dây thừng. Cô ta tìm kiếm khắp nơi, vỏ ngoài của dây leo tử đằng khá sần sùi. Cô ta liềm bóc lớp vỏ ngoài ra, từng sợi dây leo tử đằng được bóc vỏ đặt trên mặt đất. Ngón tay cô ta đã bị chảy xước đến chảy máu. Đồng chí Nghiêm chỉ, cô nghỉ ngơi một chút đi. Trình Phương Tín đau lòng nói, sắp xong rồi, anh đợi thêm chút nữa. Nghiêm chỉ buộc một đầu dây leo tử đằng vào thân cây để cố định, bắt đầu xoắn theo cùng một hướng. Nghiêm chỉ là tiểu thư đài các, chưa từng làm những việc như thế này. Không bao lâu, lòng bàn tay đã nổi đầy mụn nước. Cô ta nghiến răng cắn chặt, tiếp tục xoắn dây thừng. Đồng chí Trình Phương Tín, tôi nhất định có thể cứu anh ra. Nhất định có thể. Cách chương.